mà đạo tổ sư trở về cộng cuộc đời này. Chương 28, cầu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, tim nghiệp quật, Ngụy Vô Tiện hận không thể đem hắn sở hữu hết thảy cùng Lam Vong Cơ chia sẻ. Chỉ là phía trước chỉ lo đậu hắn, cái gì đều nhớ không nổi. Hiện thật vất vả nhớ tới hắn Minh Vân cùng Đục Nguyệt, nhưng không được hảo sinh nói một chút. Vì thế hắn quơ chân múa tay giảng hắn như thế nào cầm chúng nó hành hiệp trượng nghĩa trừng ác dương thiện. Nói đến hứng khởi khi, rút ra Minh Vân kiếm liền luyện khởi võ tới. Minh Vân cũng không hổ nó tên này. Kiếm vừa ra vỏ liền có ngưng nhiên chiến ý. Nhất chiêu nhất thức đều có khí nuốt núi sông chi thế. Lại là so năm đó kia kinh hồng nhất kiếm còn muốn lóa mắt. Lam Vong Cơ đôi mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời đi. Vũ xong một bộ tự ngộ kiếm pháp, Ngụy Vô Tiện đem kiếm vừa thu lại, đối với Lam Vong Cơ thôi nhiên cười. Trong lúc nhất thời nơi đây lại vô vật gì khác, chỉ có cái này cười đến lộng lẫy bắt mắt thiếu niên. Lam Trạm, người nói ta có phải hay không rất lợi hại? Lam Vong Cơ ánh mắt càng thêm ôn nhu, trên mặt dung khai băng tuyết, cũng tràn ra một nụ cười, đem Ngụy Vô Tiện ánh mắt chặt chẽ khóa chủ. Hắn nhẹ nhàng ra tiếng: "Ân." Này tươi cười trong lúc nhất thời vẫn chưa tan đi. Ngụy Vô Tiện xem đến tâm ngứa, lập tức nhào qua đi nửa bò người trên vai, nhìn chằm chằm kia tươi cười, dán ở người bên tai nhẹ giọng cười nói: "Lam nhị ca ca, ngươi cười đến thật là đẹp mắt, về sau chỉ cho cười cho ta xem." Phun ở bên tai nhiệt khí làm Lam Vong Cơ một trận dùng mình. Ấm áp bò lên trên bên tai. Nháy mắt trở nên đỏ bừng. Trên mặt đã là bình phục. Nếu như bình thường giống nhau, lại không quên đáp lại: "Ân, chỉ cười cho ngươi xem." Được đến đáp lại, Ngụy Vô Tiện tức khắc mi mắt cong cong, thuận thế ỉ người trong lòng ngực. Đến không được, Lam nhị ca ca cũng sẽ nói lời âu yếm a. Lam Trạm, Lam Trạm, ta thổi sáo cho ngươi nghe được không? Hảo, dùng Đục Nguyệt thổi cho ngươi nghe. Ngươi còn không có nghe qua nó thanh âm đâu. Ngón tay vừa chuyển, xanh biếc sáo ngọc ở trong tay hắn đánh mấy cái chuyển nhi, rồi sau đó hoành ở bên môi. Linh hoạt kỳ ảo tiếng sáo từ từ truyền ra. Đúng là Lam Vong Cơ vì hắn sở làm quên tiện. Trần tình sáo âm du dương, Đục Nguyệt tiếng sáo linh hoạt kỳ ảo. Mặc kệ là Trần Tình vẫn là Đục Nguyệt, ở Ngụy Vô Tiện trong tay đều là có thể thổi ra tuyệt đẹp êm tai khúc, cũng có thể trở thành giết người vũ khí sắc bén. Ngôn tình ngược, Lam Vong Cơ chậm rãi ngồi xuống, đem quên cơ cầm hoành ở trên đùi. Ngón tay nhẹ bát, nhảy lên gian gió mát tiếng đàn ra, cùng Đục Nguyệt thanh âm đan chéo một chỗ, cầm sáo tương cùng. Hoàn mỹ vô khuyết, tam giới hoa sơn thánh mẫu cung, thanh cử tiên quân yến thanh lại tới xuyến môn nhi. Cô chất hai người cùng đi xem qua thần hồn chưa về, nếu như ngủ say dương tiễn, liền đến trong rừng hoa đào tuyển trích cánh hoa. Yến thanh bồi nàng nhưỡng nổi lên đào hoa rượu, đãi bình rượu chôn nhập dưới cây hoa đào. Yến thanh xinh đẹp cười: "Cô cô, à anh thật đúng là thích uống rượu. Người nhưỡng đào hoa rượu tay nghề tại đây tam giới không người có thể cập. Hiện tại cô cô mỗi năm nhưỡng nhiều như vậy, chờ a anh phi thăng đi lên, tất nhiên vui sướng vô cùng." Dương Thiền nhu nhu cười, trong mắt toàn là từ ái. "A anh thích, vậy nhiều nhưỡng chút, đứa nhỏ này lúc trước bị quá nhiều khổ." Yến Thanh nói: "Hồi lâu không gặp tiểu tử này, quái tưởng hắn. Cô cô, nếu không chúng ta nhìn xem." "Người nha, lo lắng à anh cứ việc nói thẳng." Dương Thiền cười chỉ Yến Thanh. Lại là tay vừa lật, một cái viên cầu xuất hiện ở trong tay. Hiện tại những cái đó yêu ma quỷ quái đều bị ta thu thập đến không sai biệt lắm. Còn sống những cái đó nửa người nửa quỷ, lượng bọn họ hiện tại cũng không dám ra cái gì chuyện xấu. Yến Thanh đem ánh mắt chuyển hướng Dương Thiền trong tay tiểu thế giới, lắc đầu nói: "Cô cô, Người này thiện tâm ác đâu, từ trước đến nay chỉ ở nhất niệm chi gian. Cố nhiên bọn họ không dám làm cái gì đại động tác, nhưng còn có rất nhiều thủ đoạn khó lòng phòng bị. Ngài lúc này mới thanh toán quá không lâu, những người đó không dám trắng trợn táo bạo, về sau khá vậy nói không chừng. Cho nên cô vẫn là muốn nhiều lưu ý, đồng dạng yêu cầu ngài tinh khí thần dẫn dắt nhân tâm hướng thiện. Làm thiện ác đều có báo mới thành. Bằng không mặc dù a anh thành công phi thăng, mặt sau ngài vẫn như cũ muốn lại đến một lần thanh toán. Rất mệt, như vậy a, Dương Thiền đô đô miệng. Quả nhiên ta còn là cái gì đều làm không tốt. Sống mấy ngàn năm còn cái gì cũng đều không hiểu. Còn cập không thượng ngươi cái này mới mấy chục tuổi tiểu nha đầu. Yến Thanh cười cười, nghe ma đạo thế giới kia cầm sáo cùng minh, nhìn kia đối vô cùng hài hòa bích nhân, cười nói, này Lam Vong cơ không tồi, thiên tư tâm tính ngộ tính đều không kém, tu vi cũng còn thành, nếu có thể đột phá bình cảnh tiến giai nguyên anh, hẳn là có thể bồi a anh phi thăng. Dương Thiền trừng mắt Lam Vong cơ. Nàng ngón tay ở quang cầu thượng điểm điểm nói. Rốt cuộc nơi nào có vấn đề? À anh tốt như vậy như thế nào lại đột nhiên đoạn tụ từ? Chính là này Lam Vong cơ. Hắn vừa thấy đến a anh liền bắt lấy a anh tay không bỏ. Đám kia Lam gia tiểu tử nhóm còn cùng nhau ồn ào, đem a anh quải đi Lam gia. Này Lam Vong cơ còn không cho a anh an bài khách xá, liền trực tiếp kéo đến tĩnh thất, sinh sôi đem ta a anh bẻ cong. Ta xem cô kỳ thật cũng không phải thật sự sinh khí sao? Yến Thanh ánh mắt cũng nhìn Lam Vong cơ, một tay chống cằm, kia thế gian có thể cùng a anh xứng đôi người xác thật cũng có. Như kia Ôn Nhu, là Thanh Dương còn có Giang Ghét Ly, các nàng cùng a anh không duyên sao? Đó là có duyên, nhưng lại phi yêu say đắm. Chính là ôm sơn một mạch Lam gia nhiếp ra rất nhiều cô nương cũng rất không tồi. Nhưng là không duyên phận chính là không duyên phận. Nhân duyên thứ này, vốn là không thể cưỡng cầu. Ta xem này Lam Vong cơ liền rất hảo a. Bọn họ hai người trong mắt trừ bỏ lẫn nhau, lại dung không dưới người khác. Chúng ta thần tiên cũng không thế gian kia cái gì thế tục chi thấy. Xem bọn họ ở bên nhau nhiều đẹp mắt a. Dương Thiền nhìn Ngụy Vô Tiện đối với Lam Vong cơ làm nũng, tâm tắc thở dài. Thanh Thanh cũng không cần khuyên, ta chỉ là trong lòng không quá thoải mái nhi. Yến Thanh mỉm cười, Thanh Thanh minh bạch, cô muốn cùng con dâu ở chung đâu. Kết quả nhà mình nhi tử thành người khác tức phụ nhi. Mà đang bị nhìn hai người ở một khúc tẫn sau bốn mắt nhìn nhau. Lam Vong cơ thu hồi quên cơ cầm, đứng dậy đi đến Ngụy Vô Tiện bên cạnh, nhìn trong tay hắn đục nguyệt, nói, phía trước vẫn luôn không hỏi, này 16 năm, ngươi ở nơi nào, ai? Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, Lam Trạm, ngươi như thế nào nghĩ đến hỏi ta cái này? Hôm nay tộc sẽ ta đã cùng trong tộc thông báo, đem cùng ngươi kết làm đạo lữ. Lam Vong cơ bình tĩnh nhìn Ngụy Vô Tiện, Ngụy anh, ngươi có bằng lòng hay không? Ta tâm tư ngươi còn không biết, phía trước ta đều thông báo qua. Hơn nữa, Ngụy Vô Tiện nhào vào người trong lòng ngực ở người trên môi mổ mổ, trong ánh mắt hiện lên một tia nguy hiểm. Lam nhị ca ca, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta Ngụy Vô Tiện là cái có thể đối ai đều người như vậy? Không có. Lam Vong cơ nghiêm túc nói, ta chưa bao giờ cho là như vậy, nhưng ta muốn nghe ngươi nói. Ngụy Vô Tiện ôm người nhảy nhảy, cười ở bên tai hắn nói, nguyện ý, nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý, ta Ngụy anh Ngụy Vô Tiện nguyện ý cùng Lam Trạm Lam Vong cơ kết làm đạo lữ, thân cận làm bạn, vĩnh không rời bỏ. Lam Vong cơ đem người vòng lấy, dẫn hắn ngồi vào trên giường. Phía trước nghe ngươi nói là ngươi A Tỷ cứu ngươi. Ngươi còn có một cái mẹ lại phi tàng sắc tán nhân. Các nàng hai người với ngươi ý nghĩa phi phàm. Chúng ta muốn kết làm đạo lữ. Đường mùa các nàng biết được. Nếu có thể đến các nàng chúc phúc. Ngụy anh ngươi đương cao hứng. Này đây ta muốn hiểu biết một ít, biết được nên như thế nào tìm các nàng. Ta cũng nghĩ đến các nàng tán thành, làm các nàng yên tâm đem ngươi giao cho ta. Chấm, như vậy à, Ngụy Vô Tiện mi mắt cong cong. Hắn liền lam vong cơ chân nằm xuống. Trong tay ma xoa xoa đục nguyệt. A tỷ cùng mẹ a, các nàng thực hảo thực hảo. Ngụy Vô Tiện đem bị Yến Thanh cứu sau trải qua nhất nhất nói đi. Trừ bỏ Dương Thiền là nơi đây thiên đạo ngoại, cơ hồ là toàn bộ thác gia. Cho nên a, Ngụy Vô Tiện dùng MU bàn tay xích lại cái trán. A tỷ cùng mẹ các nàng đều không ở thế giới này, đãi về sau chúng ta phi thăng, ta lại mang ngươi đi gặp các nàng. Thì ra là thế, làm vòng cơ ánh mắt định ở Ngụy Vô Tiện trên người. Nếu là không có Yến Thanh cùng Dương Thiền, có lẽ hắn thật sự lại chờ không trở về Ngụy Anh. Ta sẽ nỗ lực tu luyện, bồi ngươi đi gặp các nàng. Vậy nói như vậy định rồi. Ngụy Vô Tiện trở tay ôm ôm gối chân. Lam chạm, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài phùng loạn tất ra được không? Hảo, Lam Vong Cơ dừng một chút. Chúng ta đây hẳn là cùng ai thương nghị điển nghi việc? Là Bảo Sơn tán nhân tiền bối vẫn là Giang gia, Giang Trường A? Ngụy Vô Tiện trong mắt một trận thẫn thờ. Chung quy là trở về không được. Các ngươi tìm sư tổ đi. Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên đứng dậy, đối với Lam Vong Cơ vẻ mặt cười xấu xa. Lam chạm, ta cùng ngươi giảng, không ngừng sư tổ, sư môn, sư thúc, sư huynh, sư tỷ, các sư đệ, sư muội chính là rất nhiều. Bọn họ đều thực thích ta. Lam chạm, ngươi có phiền toái lạp. Lam Vong Cơ nhìn vui sướng khi người gặp họa Ngụy Vô Tiện, đem hắn một phen vớt trong lòng ngực. Không sợ, Ngụy Vô Tiện, ta nhất định phải cùng bọn họ nói, làm cho bọn họ nhiều làm khó ngươi. Cách chương.